Tổng Giám Đốc và Bé Câm Thu Phong Tụng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 1. Gần đây, bầu không khí xung quanh Tổng Giám Đốc rất căng thẳng. Mọi người ai nấy đều không dám lại gần vì sợ mình làm sai việc gì đó rồi bị Tổng Giám Đốc mắng mỏ. Nguyên nhân khiến Tổng Giám Đốc cảm thấy không vui là vì hắn bị ba mình ép kết hôn. Mà người đó lại là người mà hắn hoàn toàn không quen biết. Tổng Giám Đốc ghét kiểu hôn nhân không tình yêu mà chỉ dùng để duy trì lợi ích hai bên gia đình thế này. Hắn chỉ muốn kết hôn với người mình yêu. Dù Tổng Giám Đốc đã cố gắng phản kháng, nhưng sự phản kháng của hắn không có hiệu quả. Ba hắn hoàn toàn không cho hắn cơ hội thương lượng. Ông trực tiếp thông báo, tuần sau các con sẽ đi đăng ký kết hôn. Sau đó thằng bé sẽ chuyển đến sống chung với con. Ba của Tổng Giám Đốc là người quyền lực nhất nhà họ Phi. Mặc dù Tổng Giám Đốc nắm quyền quản lý các công ty nhưng công ty và gia đình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hồi trẻ, ông Phi là người rất phong lưu nên ông có rất nhiều con trai. Vì thế ông không quan tâm đến suy nghĩ của Tổng Giám Đốc. Thứ ông quan tâm chỉ là lợi ích của mình mà thôi. Người kết hôn với Tổng Giám Đốc là con trai của một giám đốc ở công ty mà nhà họ Phi sắp ký hợp đồng. Công ty của đối phương không có vị thế cao như công ty của Tổng Giám Đốc. Nhưng bọn họ đang nắm giữ một lô đất mà ông Phi đang nhắm đến. Nên ông muốn ký hợp đồng phát triển với bọn họ. Những gì đối phương muốn không phải là tiền bạc, mà là địa vị. Vì vậy, điều kiện của bọn họ là hai gia đình phải kết thông gia với nhau. Việc kết thông gia với nhà họ Phi có thể nâng cao vị thế của công ty họ trên thị trường. Ông Phi rất coi trọng lô đất đó, bởi vì nó có giá trị phát triển cao. Nếu phát triển thành khu thương mại thì lợi nhuận thu về sẽ không nhỏ. Với suy nghĩ, phù sa không chảy ruộng ngoài, ông Phi sẵn sàng hy sinh tình yêu của con trai mình để có thể kiếm lợi về cho bản thân. Tổng Giám Đốc chính là nạn nhân của cuộc chiến danh vọng này. Hắn ghét việc ba mình chỉ quan tâm đến lợi ích, ghét việc bản thân không thể phản kháng. Hắn chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận sự sắp xếp của gia đình. Tổng Giám Đốc cũng rất ghét hành vi của đối phương, vì bọn họ lợi dụng việc liên hôn giữa hai gia đình để thăng tiến. Nên tự nhiên Tổng Giám Đốc cũng không có thiện cảm với người sắp kết hôn với mình. 2. Tổng Giám Đốc bị ép đi đăng ký kết hôn với đối tượng liên hôn. Ngày đăng ký kết hôn cũng là ngày đầu tiên mà hắn gặp đối tượng sắp kết hôn với mình. Đồng thời cũng biết được người sắp chung chăn gối với mình bị câm. Không thể nói chuyện được. Kể từ khi gặp bé câm, Tổng Giám Đốc không hề cho cậu một cái nhìn thiện cảm nào. Từ lúc đăng ký kết hôn đến lúc đón người về nhà. Lúc nào Tổng Giám Đốc cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng. Khi bé Câm lên xe của Tổng Giám Đốc, cậu đã dùng ứng dụng ghi chú trên điện thoại để lịch sự chào hỏi Tổng Giám Đốc. Cậu ghi tên của mình vào, sau đó đưa cho Tổng Giám Đốc xem. Chào anh, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Em tên là Giang Vân Ninh. Tổng Giám Đốc chỉ liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng nói. Biết rồi. Sau đó hắn không nói thêm gì nữa. Bé Câm cảm thấy tâm trạng của Tổng Giám Đốc có vẻ không tốt lắm. Cậu cũng rất hiểu chuyện nên cậu không làm phiền Tổng Giám Đốc nữa. Chuyện chỉ được đăng tại www.ttpd.bbtu4. Những nơi khác đều là re-up. Tổng Giám Đốc rất giàu. Hắn sống trong một căn biệt thự 4 tầng ở ngoại ô. Bé Câm thấy nhà hắn xong không khỏi choáng váng đầu óc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một ngôi nhà lớn như vậy. Tổng Giám Đốc đưa cậu vào nhà. Hắn chỉ vào cậu rồi nói với quản gia. Ông sắp xếp cho cậu ta một phòng đi. Nói xong, hắn xoay người đi lên phòng làm việc ở trên lầu. Xuyên suốt từ nãy đến giờ hắn không thèm liếc nhìn bé Câm lấy một cái. Bé Câm đứng ngây ngốc giữa phòng khách. Cậu lúng túng không biết nên làm gì. Thưa cậu, để tôi xách đồ cho cậu. Xin mời cậu theo tôi. Mặc dù quản gia đối xử với cậu rất thân thiện, nhưng bé Câm vẫn cảm thấy không thoải mái. 3. T. Thật ra hồi còn bé cậu không sống cùng bố ruột. Đến khi cậu 12 tuổi bố cậu mới đón cậu về nhà. Mẹ cậu và bố cậu yêu nhau lúc cả hai chưa có gì. Sau này khi mẹ cậu phát hiện bố cậu có người phụ nữ khác, mẹ cậu đã đệ đơn ly hôn. Nhưng lúc đó mẹ cậu không biết bản thân đã mang thai. Khi mẹ cậu phát hiện mình có thai, ban đầu bà định đến bệnh viện để bỏ cái thai đi. Nhưng cuối cùng mẹ cậu vẫn không nỡ tiêu diệt sinh mạng nhỏ bé ấy, nên đã âm thầm sinh con một mình. Sau đó, dù biết cậu không thể nói chuyện nhưng mẹ cậu vẫn không bỏ rơi cậu mà tận tình nuôi dưỡng cậu. Người bố tệ bạc của cậu, người mà cậu gọi là bố, sau khi mẹ cậu qua đời gã mới biết cậu là con trai mình. Tuy nhiên, người bố tệ bạc cậu vốn không định đón cậu về, bởi vì cậu là người câm, điều này có thể làm giảm thể diện của gia đình gã. Nhưng ông nội của cậu, tức là cha của bố cậu, ông không cho phép gã làm như vậy. Ông nói làm sao có thể để dòng máu của gia đình mình lưu lạc bên ngoài được. Vì vậy, ông đã kiên quyết yêu cầu bố cậu đón cậu về. Vậy là bé Câm được đưa về sống cùng ông bố tệ bạc. Mãi cho đến ngày cậu được đưa về nhà bố thì cậu mới biết bố mình vẫn còn sống. Bởi vì hồi trước mẹ cậu nói rằng bố cậu đã chết từ lâu rồi. Tuy nhiên, cậu không có sự lựa chọn nào khác. Vì khi đó cậu còn quá nhỏ. Nếu không đi theo bố, cậu sẽ bị gửi vào trại trẻ mồ côi. Lúc còn ở với mẹ, cuộc sống của cậu khi ấy vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, cả hai mẹ con sống rất hạnh phúc. Mặc dù bây giờ ở chung với người bố giàu có của mình, nhưng cậu cảm thấy cuộc sống của mình không khá hơn là bao. Cậu thậm chí còn cảm thấy cuộc sống trong trại trẻ mồ côi còn tốt hơn ở nhà bố nhiều. Bởi vì sau khi ly hôn với mẹ cậu, bố cậu đã lấy vợ mới rồi có với người vợ mới hai người con trai. Cho nên cậu không được gia đình chào đón. Hơn nữa, cậu còn thường xuyên bị hai anh trai ức hiếp. Bé Câm cảm thấy sống với bố rất khổ. Nếu trước đây cuộc sống với mẹ là khó khăn về mặt vật chất, nhưng giàu về mặt tinh thần, dù nhà thiếu thốn nhưng cậu vẫn được mẹ yêu thương, thì bây giờ cậu không có gì cả. Giờ đây, bố cậu nói với cậu, nuôi mày lâu như vậy rồi, mày cũng nên đóng góp gì đó cho gia đình đi chứ. Vì vậy, cậu là người phải kết hôn với tổng giám đốc, nào có ai có thể kết hôn với hắn ngoài cậu chứ. Không thể là hai đứa con trai cưng của bố cậu được. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Lời tác giả, đây là một câu chuyện đơn giản. Cốt truyện còn non, văn phong còn dở, giải thích cho những ai thắc mắc vì sao bé Câm lại có anh trai. Là bởi vì gã đã lừa dối mẹ cậu. Cách chương.